Chương 2. 552 cửu nhân gặp mặt. Cho nên không kịp phản ứng, một đằng tiên liền bị rút vừa vặn. Chỉ là hắn tuy nói vẫn là cái đầu bướm đấy hình thức, dù sao cũng là dược huyết phượng hoàng trứng, như thế một đằng tiên là không thể nào đem hắn như thế nào. Chính là cảm giác biệt khuất đánh mặt rất rực máu đại thần phát hiện, trước mắt tiểu cô nương này, cũng thật là từ đáy lòng không chào đón chính mình đâu, hoàn toàn không giống giả mạo. Thế nhưng là rõ ràng hắn là dược máu đại thần, là trên trời dưới đất không có gì sánh kịp dược huyết phượng hoàng trứng, trên đời này sao lại có người không cần hắn hơn nữa, mới muốn mạnh mẽ giải trừ cái kia yếu thú tinh thần khế ước thời khác, lại phát giác cái kia yếu thú tựa hồ cũng không đơn giản. Tiểu cô nương này chi huyên bên trong càng là có một đạo cường đại bích trướng, dùng tuyệt đối tinh thần lực phòng ngự, khống chế hết thảy. Hắn làm thật không nghĩ tới, này nhìn qua bất quá 14-15 tuổi nữ hoa hoa, chi huyên bên trong lại có quỷ dị như vậy tồn tại. Lúc này, nhóm thứ hai đuổi đến đây An Nhàn Phủ cả đám, đến. An Nhàn Phủ đệ tử Cung Dương dẫn hơn 50 tên đệ tử, đi vào kiểu một bọn người trước mặt, vừa liếc mắt liền nhịn không được lên tiếng kinh hô. Là ngươi chuyện cách trải qua nhiều năm, tiểu cô nương này diện mạo nhưng là gắt gao khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu. 2 năm trước Thần Thủy Tông chủ phong một trận chiến, cơ hồ khiến sở hữu An Nhàn Phủ đệ tử mất mạng tại chỗ. Cung Dương thân là Hồng Kim Xuyên Đại đệ tử, một tên 12 cấp huyền sư, từ đầu đến cuối đều đi theo tại Hồng Kim Xuyên bên người, dẫn đội trà đạp qua Thần Thủy Tông tất cả đỉnh núi. Tại Kiều Mộc mở ra thiên cơ bách bảo mưu toan trước, Cung Dương liền bởi vì thể lực tiêu hao mà ngã xuống. Bởi vậy lại làm cho hắn trốn khỏi một kiếp, không có trực diện hưởng thụ đến thiên cơ bách bảo đồ công kích. Hắn chỉ thấy Thần Thủy Tông tiểu nha đầu kia, điên cuồng vung ra một kiện thần khí, không khác biệt diệt sát rất nhiều người. Sau đó hắn liền bị một cỗ cự lực nhấc xuống chủ phong, triệt để ngất đi. Chờ hắn như chó nhà có tang trốn về An Nhàn Phủ cứ điểm, mới từ trong miệng người khác thăm dò được, sư phụ Hồng Kim Xuyên mệnh bài, triệt để vỡ vụn. Cùng hắn cùng nhau đi tới vây quét Thần Thủy Tông An Nhàn Phủ hơn 300 đệ tử, chỉ trốn về hơn 10, ở trong còn có không ít thiếu cánh tay chân gãy thần chí điên nói không rõ lời nói. Không nghĩ tới chuyện cách 2 năm, lại sẽ tại huyền thú rừng rậm, lần nữa gặp phải cái này Thần Thủy Tông tiểu nữ hoa. Cung Dương ánh mắt lóe lên một chút kiêng kỵ cùng ghen ghét quan mang, vội vàng tới gần một tên dáng người mạnh mẽ Lục Tuần lão giả, lớn tiếng nói, Lý Cung Phụng, chính là nàng. Thần Thủy Tông dư nghiệt, nàng nói không chừng biết Thánh Thủy hạ xuống còn có, trên người nàng có một trương thần khí, thiên cơ bách bảo đồ. Cái gì tên là Lý Cung Phụng lão giả, nghe vậy vui mừng quá đỗi, lật lên mí mắt nhìn về phía Kiều Mục, ha ha cười nói, kia thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu trên đời này quả nhiên có một loại người, thiên phú dị bẩm trời sinh liền dẫn nồng hậu dạy đặc khí vận ai nhìn xem, đây cũng là thần khí thiên cơ bách bảo đồ, lại là thánh thú chứng phượng hoàng. Lý Cung Phụng ánh mắt trực tiếp rơi vào Kiều Mộc chân cái khắc dược huyết phượng hoàng trứng lên, trong mắt toát ra tham lam hào quang. Đợi ta bắt lại ngươi này tiểu nữ hoa, lại tinh tế khảo vấn thánh thủy hạ xuống là đủ. Lý Cung Phụng giọng nói vừa rơi xuống, vươn tay chảo liền hướng Kiều Mộc chụp tới. Nhưng mà một chảo này phía dưới, lại bắt hụt, Kiều Mộc bước chân cực nhanh rời bóng núp nhích, rỗi ra một cước trực tiếp đem viên kia trứng phượng hoàng đá hướng lao giả. Nàng bản năng cho rằng, người này cũng là tới muôn trứng phượng hoàng. Lao đầu kia lúc trước lại nhải nói nhiều như vậy, nàng căn bản một câu không nghe thấy. Mà rực máu nhưng là khí cực kỳ.